Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, trang 379. Cái gì? Thư Lê tận lực cúi đầu, lỗ tai tới gần hắn miệng. Thủy, thủy, Thư Lê rốt cuộc nghe rõ hắn nói, vội vàng ý bảo Kumandi cùng hắn cùng nhau đem ma pháp sư nâng dậy tới. Kumandi động tác mềm nhẹ, đem ma pháp sư lật qua thân, làm hắn đầu dựa vào chính mình trên đùi, Thư Lê gỡ xuống treo ở bên hông ấm nước. Vặn ra cái nắp, quy đến ma pháp sư bên miệng, uống đến thủy, ma pháp sư gấp không chờ nổi mà nuốt, chậm một chút. Tiểu tâm sặc đến, Thư Lê đem ấm nước dịch khai một chút, để ngừa hắn uống quá cấp, sặc tiến khí quản. Ma pháp sư nghe được hắn nói, chậm lại uống nước tốc độ, nửa hồ dưới nước đi. Giải khát, người cũng thanh tỉnh, ma pháp sư chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, đường nhìn đến một đôi như lục đá quý sáng trong đôi mắt. Khi, Thư Lê không tự chủ được mà hoảng hốt, cho rằng chính mình ở cùng tinh linh vương đối diện, hắn theo bản năng mà cua cua đầu. Một lần nữa nhìn về phía ma pháp sư, kia cổ quen thuộc cảm giác biến mất, người này đương nhiên không phải tinh linh vương, trừ bỏ đồng dạng có được hoàng kim sợi tóc cùng xanh biếc đôi mắt. Tướng mạo hoàn toàn bất đồng, hắn thực tuổi trẻ cũng thực tuấn mỹ. Giữa mày tràn ngập quý khí, xám xịt áo choàng phía dưới ăn mặc chính là tinh xảo sang quý ma pháp bào, người này xuất thân bất phàm, hoa, hắn tỉnh, bát nô ánh mắt tò mò mà đem người từ đầu nhìn đến chân, người này. Lớn lên thật không sai, Amanda cắn hạ đầu lưỡi, thiếu chút nữa nói thành, nhân loại. Còn hảo kịp thời sửa miệng, Thư Lê lấy lại tinh thần. Lộ ra thiện ý tươi cười nói, ta xem ngươi đột nhiên té ngã, liền tới đây nhìn một cái. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng hôn mê, tuổi trẻ ma pháp sư chống thân thể ngồi dậy. Đánh giá vây quanh hắn các thiếu niên, ho khan mấy tiếng, giơ tay che miệng lại, to rộng tay áo trượt xuống, lộ ra trên cổ tay lạc ngân, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Hắn thanh âm khàn khàn địa đạo, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần cảm tạ. Thư Lê chỉ vào trên cổ tay hắn lạc ngân, nghi hoặc hỏi, cái này, là chuyện như thế nào? Người bình thường sẽ không cho chính mình thủ đoạn thít chặt ra vết máu, mà pháp sư cúi đầu nhìn lên. Khốn quẫn nói, là cường đạo, quang chi tiểu đội chăm miệng một lời mà kinh hô, người thế nhưng gặp được cường đạo. Thư Lê vô cùng đồng tình mà nhìn hắn, đúng vậy. Nói ra thì rất dài, mà pháp sư thở ngắn than dài, Thư Lê đang muốn dò hỏi chi tiết. Phía sau truyền đến Sa Phu kêu gọi, tiểu tử, các ngươi còn có đi hay không ke sần chấn? Ai nha, đại thúc, thực xin lỗi, Thư Lê xin lỗi địa đạo, chúng ta lập tức tới. Thật vất vả cọ lên xe ngựa, đương nhiên muốn một cọ rốt cuộc, đi ke sần chấn sao? Ma pháp sư hỏi, có không, mang ta đoạn đường, Thư Lê chớp chớp mắt, 5 phút sau, quang chi tiểu đội một lần nữa ngồi vào vật liệu gỗ trên đỉnh. Mà Thư Lê cứ trên xe ngựa nhiều một cái tuấn mỹ tuổi trẻ ma pháp sư, thiện lương tiểu yêu tinh. Nhóm chia sẻ chính mình lương khô buổi sáng không ăn xong nướng mạch bánh, ma pháp sư lại lần nữa. Cảm tạ sau, tiếp nhận mạch bánh. Động tác văn nhã mà ăn, cũng không có bởi vì đói khát mà ăn ngấu nghiến, bởi vậy có thể thấy được. Hắn có được tốt đẹp giáo dưỡng, xe ngựa tiếp tục đi tới. Bánh xe chuyển động, phát ra, kéo kẹt, thanh âm, ăn uống no đủ. Mà pháp sư khôi phục 8 phần nguyên khí, dùng dễ nghe nam trung âm kể ra chính mình tao ngộ, ta kêu es. Ten. Hắn mới vừa mở miệng tự giới thiệu, cùng xe ba cái thiếu niên yêu tinh khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, từ từ. Ngươi nói ngươi kêu gì? Thư Lê hoài nghi chính mình nghe lầm. Esten, đúng vậy, mà pháp sư mỉm cười. Xin hỏi tên của ta không đúng chỗ nào sao? Thư Lê cùng Kumandi đối diện, tinh linh vương tên đầy đủ là Ferris Esten. Mà trước mắt vị này tóc vàng lục mắt tuổi trẻ ma pháp sư. Thế nhưng nói tên của mình kêu Esten, có thể nào không cho bọn họ kinh ngạc đâu. Chương 172 ma pháp học đồ Esten, không? Không có gì không đúng, tên của ngươi rất êm tai. Ha ha, Thư Lê xấu hổ mà cười. Cái kia, mạo muội hỏi một chút, ngươi họ gì? Ma pháp sư mờ mịt mà trả lời. Ta kêu Esten, Ten là ta họ. Ba cái thiếu niên yêu tinh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là bọn họ hiểu lầm. Nhân ra tên là S, họ Ten, tổ hợp lên là Esten, cùng tinh linh vương họ không chút nào tương quan, thế giới như vậy đại. Tổng hội gặp được mấy cái đâm tên nhân loại, Thư Lê xin lỗi mà giải thích. Tên của ngươi cùng ta một vị trưởng bối dòng họ phi thường tương tự. Cho nên có điểm kinh ngạc, thì ra là thế. Esteve không hề có để ý. Tiếp theo kể ra chính mình gặp được cường đạo quá trình, một khác chiếc trên xe ngựa tiểu long cùng. Hai cái tiểu yêu tinh duỗi dài cổ, cũng muốn nghe ma pháp sư chuyện xưa. Bất đắc dĩ xe ngựa một trước một sau, kéo ra khoảng cách, nghe không rõ hắn thanh âm, bát nô phồng má tử, ảo não không thôi. Sớm biết rằng vừa rồi kiên trì cùng đi siêu tranh một tranh, cướp thượng kia chiếc xe ngựa, hiện tại nghe không được xuất sắc chuyện xưa, vò đầu bứt tai, hảo sinh sốt ruột, ta đến từ Aizrafa đế quốc, trung cấp ma pháp học đồ, nửa tháng trước thu được một vị Senvelia ma pháp học viện lão sư thư đề cử, vì thế cáo biệt người nhà một mình đi trước trung đình. Một vòng trước, hắn trải qua Aizrafa đế quốc cùng Dalia đế quốc biên giới xé xa núi non. Bị cường đạo đánh cướp, này đó cường đạo thân thủ bất phàm. Không chỉ có sẽ kiếm thuật còn sẽ hắc ma pháp. Hắn chỉ là một cái trung cấp ma pháp học đồ. Cùng bọn họ chu toàn cả ngày sau. Cuối cùng bị bắt, cường đạo đoạt đi rồi hắn ma pháp trượng cùng túi chữ vật. Đem hắn buộc chặt quan tiến phòng tối, không cho ăn không cho uống. Nghe tuần tra trông coi nói, cường đạo đầu lĩnh thấy hắn diện mạo không tồi, tính toán đưa đi chợ đen bán đấu giá. Esten không nghĩ bị bán, chỉ có thể tự cứu ở đưa đi chợ đen trước một ngày. Hắn sấn trông coi không chú ý, chạy ra phòng tối, dựa vào kiên cường ý chí thành công thoát đi cường đạo oa. Ra tới sau, hắn mới phát hiện chính mình còn tại xé xa núi non, sợ hãi lại lần nữa bị cường đạo bắt lấy, không dám có chút lơi lỏng. Bằng vào ngày thường sở học, nhặt một cây nhánh cây cùng một khối có thể chứa đựng ma pháp cục đá, làm một phen giản dị ma pháp trượng, một đường sờ soạng xuống núi. Quang thần tại thượng, ta không có gặp được đáng sợ ma thú, thuận lợi tiến vào Dalia đế quốc cảnh nội. Bất quá, tuy rằng chạy trốn thành công, nhưng không dám tạm dừng, càng không dám cùng phụ cận thôn dân giao lưu, ta lo lắng bọn họ cùng cường đạo có liên hệ. Hết chương.